Ông xã tổng tài hắc ám, chương 550, gocchuyenaudio.com, chương 550, đi thôi. Lâm Quán Quán đi theo Hứa Dịch vào công ty, trong công ty có mấy sưởi, so với bên ngoài quả thực là một trời một vực vậy. Cô đi vào công ty liền cởi áo lông vũ màu trắng trên người ra. Hứa Dịch, gần đây tôi có việc gì phải làm không? Muốn làm việc rồi sao? Lâm Quán Quán hung hăng gật đầu lia lịa. Mấy ngày nay ở nhà đã chán muốn chết rồi, cực kỳ muốn làm việc, gần đây có ai tìm tôi hợp tác không? Đương nhiên là có, Hứa Dịch dắt cô qua đại sảnh, đi thang máy lên lầu, cười nói. Hiện tại, dựa vào độ hot của Huyền Phi Truyện, cô đã thăng cấp thành tiểu hoa hạng nhất rồi, trong khoảng thời gian này độ hot của cô chỉ có tăng chứ không giảm. Có rất nhiều kịch bản đều tìm tới đây. Đôi mắt Lâm Quán Quán đột nhiên sáng ngời, chỉ là mấy cái nhân vật họ đề nghị cơ bản đều là vai ác. Lâm Quán Quán sửng sốt một chút, mà lúc này cửa thang máy đã mở ra, Hứa Dịch dẫn cô đi trong hành lang, giải thích. Vừa ra mắt đã gặp phải nhân vật thần phi này, là chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt. Chỗ tốt là khởi điểm của cô cao, có thể nhanh chóng nhảy vọt. Chỗ xấu là này bộ phim này quá mức kinh điển, nhân vật thần phi này lại tương đối thâm nhập vào đầu người khác, nếu lúc sau cô không diễn một nhân vật xuất sắc hơn, chỉ sợ sự nghiệp diễn xuất sẽ càng đi xuống. Lâm Quán Quán trầm ngâm. Đây cũng là nguyên nhân mà những người đó tìm tôi diễn vai ác sao? Đúng vậy, Lâm Quán Quán hiểu rõ. Giới giải trí cũng không dễ lăn lộn. Cô vừa ra mắt liền có một cái tác phẩm tiêu biểu là chuyện tốt, đồng dạng cũng sẽ làm người xem mặc định hình tượng cho cô. Thần Phi là cái nhân vật vai ác, cho nên kịch bản tới tìm cô cũng đều là vai ác. Những kịch bản như vậy tôi đều từ chối. Lâm Quán Quán lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Hứa Dịch cười khẽ, tôi biết ngay là cô sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi mà. Đó là đương nhiên, thần phi của cô đã đủ thâm nhập thể xác và tinh thần khán giả rồi, nếu lúc này lại tiếp đóng vai ác thù lao đóng phim khẳng định sẽ không thấp, nhưng là nếu cứ như vậy, con đường sau này của cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là trước kia cô vì thù lao đóng phim khẳng định không chút do dự mà chấp nhận. Nhưng hiện tại không giống vậy, thân thể Duệ Duệ đã khôi phục chi không cần chỉ suy xét vấn đề thù lao đóng phim. Kế tiếp, cô thật sự muốn tập trung vào sự nghiệp diễn viên mà mình yêu thích bấy lâu nay. Còn dư lại một ít kịch bản tôi đã xem qua, giữ lại mấy cái kịch bản cũng không tồi, đợi chút nữa tôi đưa cho cô nhìn xem, cô thấy cái nào được thì chọn cái đó. Còn có đạo diễn Lý Mưu gần đây liên hệ tôi, muốn cô tham gia vào phim mới của ông ấy. Ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên, Hứa Dịch cười khẽ, trên thực tế, khi Huyền Phi Truyện mới phát sóng, đạo diễn Lý Mưu đã liên hệ tôi, nhưng là lúc ấy cô đang phải chăm sóc cho Duệ Duệ, cô cũng nói tạm thời không nhận phim mới cho nên tôi đã từ chối. Không nghĩ tới đạo diễn Lý rất chấp nhất, sau khi ông ấy nghe nói Duệ Duệ xuất viện lại liên hệ với tôi. Hô hấp Lâm Quán Quán dồn dập, thời điểm đạo diễn Lý làm việc rất nghiêm túc phức tạp. Nhưng lúc bình thường lại bình dị gần gũi. Hơn nữa Lý Mưu là đạo diễn có danh tiếng, quay một vài bộ phim truyền hình kinh điển, nói cho dễ hiểu thì chỉ cần là tác phẩm của Lý Mưu thì chắc canh sẽ thuộc hàng giá trị cao. Nhưng đạo diễn Lý Mưu cũng có nguyên tắc riêng của mình. gocchuyenaudio.com, ông ấy không thích hợp tác lại với một diễn viên trước đó, mà thích dùng diễn viên mới hơn. Huyền Phi Truyện, là bởi vì nhà đầu tư là Hoa Hạ, ông ấy không có quyền lên tiếng cho nên nam nữ chủ mới dùng của một nhà. Nhưng nhân vật thần phi này là do ông ấy kiên trì muốn chính mình tuyển. Cách chương.